Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, kế hoạch tương lai. Trình Sử Mặc kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Bạch lại có như thế hoài bão. Tô Bạch chuyển thân đứng lên, nhìn về phía Trường An phương hướng nói, bây giờ bệ hạ thánh minh, quan văn không tham tiền, võ tướng không sợ chết. Ta đã có thể nhìn thấy một cái thịnh thế. Ta rất vui mừng ta sinh ra ở như vậy một cái thịnh thế bên trong. Ta cũng muốn vì đại đường thịnh thế ra một phần lực. Trình Sử Mặc đứng dậy, hướng về phía Tô Bạch khom người bái thật sâu. Hôm nay mới biết hiền đệ hoài bão, ngu huynh bất tài, nguyện làm hiền đệ đem hết toàn lực. Tô Bạch ngẩn ra, tình huống gì? Chẳng lẽ mình cũng có trong truyền thuyết vương bá chi khí rồi hay sao? Hổ khu dung một cái, tiểu đệ xin vào. Trình Sử Mặc chân tình lộ ra nói, trước ngu huynh một mực mê mang, ta tương lai nhân sinh đã bị cha ta sắp xếp xong xuôi. Thậm chí tương lai cưới cái kia nữ tử cũng là không phải ta có thể làm chủ. Mỗi ngày sống vô tri vô giác, mới vừa rồi hiền đệ một phen nói vào ta tâm lý, lấy thân phận ta đi chiến trường là không thể nào. Vậy hãy cùng ngươi đồng thời vì chăm họ làm một ít chuyện. Tô Bạch lúc này mới nghe hiểu, nguyên lai cái này hàng là tìm cho mình đến nhân sinh mục tiêu. Nếu không nói thời cổ sau khi hài tử chính là trưởng thành sớm, đổi thành bây giờ, một cái 10 tuổi hài tử nơi nào có những vấn đề này. Trình Sử Mặc phảng phất đánh máu gà rồi một dạng hưng phấn gào khóc thét lên. Sửu Nghiêu hiền đệ, chúng ta trước vì chăm họ làm chút gì tốt đây? Chúng ta bước đầu tiên hành động là cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, hai ta kêu Tiểu Bảo đi vào đấu bài xì phé đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thực ra kế hoạch bước kế tiếp thật sự là chờ đợi. Vương Mập Mạp sáng sớm hôm nay mới vừa đi trưởng Alien hệ thương nhân đi. Bất kể ở cái gì triều đại, địa phương nào, chỉ cần ngươi nghĩ làm những chuyện gì, chi phí Kim Vĩnh Sa là ắt không thể thiếu. Tô Bạch còn hy vọng nào bán xi măng kiếm tiền mua lương thực đâu rồi. Tương lai dịch châu chấu có thể là không phải đùa giỡn. Trình Sử Mặc có chút nhục chí, hưng phấn như vậy thời điểm, ngươi lại muốn đánh bài xì phé, có chút buồn bực nói, ta có thể đừng làm rộn sao? Ngươi đang chờ cái gì? Ngoặc kép, ta đợi tiền a. Phú Quý đi Trường An tìm thương nhân, ta đợi xi măng bán lấy tiền. Trình Sử Mặc có chút kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi không biết a. Những lời này cho Tô Bạch chỉnh bối rối, không biết chính mình hẳn biết cái gì không? Trình Sử Mặc nhìn hắn biểu tình liền hiểu, ha ha cười như điên nói, ngươi lại đợi tiền, ngươi là thật không biết mình có bao nhiêu tiền sao? Ngoặc kép, Tô Bạch bối rối, chính mình nơi nào có tiền gì? Chẳng lẽ là liêu trai? Trình Sử Mặc ha ha cười nói, rượu trắng a, ngươi lại không biết Thiêu Đao Tử bán bao nhiêu tiền, ngươi biết ngươi bạc ở nhà ta đôi thế rất cao sao? Ngoặc kép, Tô Bạch bừng tỉnh đại ngộ, mình tại sao liền quên mất đâu rồi? Rượu trắng có chính mình một nửa cổ phần a, mình làm rồi huyện lệnh, không thể rời đi chính mình quản hạt địa, cũng không biết rượu trắng bán thế nào, Thiêu Đao Tử bán bao nhiêu tiền. Trình Sử Mặc lắc đầu nói, ta cũng không biết bán bao nhiêu, cũng biết cha ta miệng đều phải cười lệch ra, nói là đây là ta Trình gia tối làm ăn lớn, trong nhà bảo khố đã sắp chứa đầy. Ngược lại ngươi khi đó quyết định quân lệnh trạng là hẳn đã sớm hoàn thành. Hoàng kim vạn lượng, Tô Bạch thanh âm cũng có chút run rẩy. Ta giọt cái ông trời già a, ta là đại phú ông. Nếu như mình có thể phân một nửa, 5.000 lượng hoàng kim, coi như dựa theo 1:10 chính mình thì có 50.000 hai bạch ngân. Cũng chính là 50 triệu cái đồng tiền. Quyển sách số liệu. một đồng tiền giá trị NDT tam tứ nguyên tả hữu. Này mình có thể mua bao nhiêu lương thực? Có thể giả bộ tràn đầy nửa hộ huyện. Lúc này mới bao lâu? Làm sao có thể bán đi nhiều tiền như vậy? Tô Bạch kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Muốn cái này, này tương đương nhân dân tệ 400-500 triệu a. Lúc này mới bao lâu? Một tháng, làm sao lại có thể có nhiều như vậy thu nhập? Trình Sử Mặc cười nói, chủ yếu tiêu hướng ngoại quốc. Hồng Lư tự những sứ thần đó hưởng qua rượu sau này cũng điên rồi. Muốn là không phải chúng ta sản lượng không lên nổi, liền này ít nhất tăng gấp đôi. Người trước cửa nhà cái kia xưởng, bây giờ đã làm lớn ra hơn 10 lần. Người còn cảm thấy người không có tiền. Tô Bạch có chút ngẩn ra, tự có tiền, này, như vậy liền xong rồi triệu phú ông. Không, chính mình hẳn là ước vạn phú ông. Đáng tiếc lúc này không thể phát cái vòng tròn bằng hữu. Hoa ha ha ha, vậy, ta đây tiền đâu? Đây mới là Tô Bạch quan tâm nhất vấn đề. Trình Sử Mặc cười nói, đương nhiên là ở nhà ta, ngươi dùng có thể đi phóng a. Nghe một chút, là không phải lấy, là phóng, ha ha ha ha, ta thích, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh, ngươi không phải là muốn vì chăm họ làm một ít chuyện sao? Nhanh về nhà lấy tiền a. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc có chút ngẩn ra, lấy tiền, cái này cùng vì chăm họ làm việc có quan hệ gì sao? Ngươi hồi Trường An, giúp ta đem tiền đổi thành lương thực. Bước đầu tiên, trước tiên đem trong huyện lương thương cũng trang bị đầy đủ. Sử Mặc, nói thiệt cho ngươi biết, năm nay sẽ là một cái dịch châu chấu năm, sang năm sẽ có nạn hạn hán. Ngươi cảm thấy 2 năm qua đi xuống, chăm họ sẽ là kết quả gì? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đứng chết chân tại chỗ. Dịch châu chấu, nạn hạn hán, kết quả này còn cần phải nói sao? Những tai nạn này mới qua bao lâu? Hắn nhìn về phía Tô Bạch thần sắc, cũng biết Tô Bạch cũng không hề nói dối. Hắn cũng không nghi ngờ Tô Bạch nói chuyện. Trên thực tế lần đầu tiên gặp mặt sau này, hắn liền đối cái này cả ngày cười hì hì Tô Bạch phi thường tín nhiệm. Loại tâm tình này tới mạc danh kỳ diệu, cùng thời điểm vô cùng chân thực. Được, như là đã quyết định giúp Tô Bạch. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này Trình Sử Mặc dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Bạch tiếp tục nói, ngoài ra, mời làm phiền Trình bá bá, ta rượu trắng được thật sự có lợi ích, ta muốn toàn bộ đổi thành lương thực. Hơn nữa ta chỉ muốn ngoại quốc lương thực. Ngoặc kép, tại sao? Trình Sử Mặc không hiểu rồi. Cần lương thực liền muốn lương thực. Tại sao phải ngoại quốc đây? Tô Bạch giải thích, chỉ cần là có thể ăn. Dê bò, lương thực, cái gì đều được. Trình Sử Mặc vẫn còn có chút không hiểu. Không hiểu hỏi, như vậy tàu xe vất vả, thành phẩm sẽ trở nên rất cao. Có chút cái mất nhiều hơn cái được a. Nếu như chúng ta nhóm lớn lượng thu lương thực lời nói, lương thực giá cả sẽ dần dần gia tăng. Như vậy chăm họ ngược lại càng không mua nổi. Chúng ta là phải giúp chăm họ làm một ít chuyện, mà là không phải để cho chăm họ càng khó hơn sinh tồn. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Nói thật ra hắn không thế nào thích những thứ này dùng đầu óc sự tình. Có thể là chúng ta có lương thực rồi sau này phải làm gì đây? Đem những này đưa cho chăm họ sao? Không, thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư. Lương thực là bảo đảm bọn họ sẽ không lại tai năm bị chết đói. Chúng ta cần nếu là cho bọn họ một phần ổn định công việc, để cho bọn họ không cần nhìn thiên ăn cơm, chính là đầu năm không tốt cũng có thể có một phần khác thu nhập. Có thể để cho người nhà không đến nổi chết đói. Đây chính là ta bước đầu tiên dự định. Còn có bước thứ hai. Dĩ nhiên, bước thứ hai chính là để cho chăm họ giàu có. Không cần quan tâm mỗi ngày có hay không cơm ăn, mà là bận tâm buổi tối muốn ăn chút gì được. Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút. Nếu như đây đều là thật, thật là cái gì cảnh tượng? coi như là quý tộc sinh hoạt cũng bất quá cũng như vậy thôi. Này, này, đây là cái gì dã tâm? Điên cuồng nói, trình độ gì người mới sẽ loại nghĩ gì này? Từ cổ chí kim, lúc nào nghe nói qua cuộc sống như vậy? Không, coi như là muốn cũng không có ai nghĩ tới. Mà bây giờ trước mắt mình thì có như vậy một vị. Lại dự định để cho trăm họ cũng qua như thế sinh hoạt. Còn nữa không? Trình Sử Mặc vẫn còn trong rung động, miệng run run hỏi một câu. Thực ra hắn căn bản là không có dự định ở Tô Bạch trong miệng nghe được câu trả lời. Chỉ là theo bản năng hỏi một câu đi ra. Bước thứ ba, chính là phổ cập giáo dục, để cho ta đại đường trăm họ không hề ngu muội, có thể biết đọc biết viết, minh bạch đơn giản nói lý. Sau đó ta còn dự định bồi dưỡng ra rất nhiều thầy thuốc, có thể trị liệu đơn giản một chút tật bệnh liền có thể. Để cho trong thôn những phù thủy đó bà cốt hoàn toàn hạ cương. Để cho ta chăm họ bị bệnh lúc có nơi chữa trị. Trình Sử Mặc đều nghe choáng váng. Những thứ này hắn căn bản là không cách nào ở trong đầu nghĩ ra đến. Cái này cơ cấu hơi lớn, đã vượt ra khỏi hắn năng lực hiểu. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng Tô Bạch cầu nguyện cũng đáp thành sau này. Kia tương lai sẽ là thế nào một bộ cảnh tượng. Chỉ là tưởng tượng cũng đã để cho hắn có chút tê cả da đầu rồi. Còn nữa không? Trình Sử Mặc nuốt nước miếng một cái vấn đạo. Tô Bạch cười một tiếng. Những thứ này đều là an bên trong. Còn lại chính là nhương ngoại rồi. Cái nào liền quá xa. Hai ta trước làm xong trước mắt chuyện đi. Tô Bạch những thứ này là không phải thuận miệng nói càn. Những thứ này chính là hắn dự định. Bất quá muốn thực hiện, thời gian không thể nào quá ngắn. Trình Sử Mặc tìm được cuộc sống mục tiêu, hưng phấn muốn mạng. Tô Bạch phảng phất mang đến cho hắn tân tín ngưỡng, một cái để cho hắn nguyện ý vì chi phấn đấu cả đời tín ngưỡng. Buổi chiều thời điểm Trình Sử Mặc liền hội trưởng an, hắn lộ ra rất hưng phấn, Tô Bạch cũng rất hưng phấn. Tô Bạch hưng phấn liền đơn thuần rất nhiều. Tô Bạch đơn thuần liền là bởi vì mình biến thành người có tiền mà hưng phấn. Bây giờ có vốn, đại bằng rau cải, thủy tinh, tất cả mọi thứ có thể đăng lên nhật báo rồi. Có tiền mua tiền cũng được. Những lời này cũng không biết là ai nói. Thật sự là quá mẹ hắn có đạo lý. Hộ huyện bản đồ cũng sớm đã để cho hắn vững vàng ký ở trong đầu. Lúc này đường có thể trực tiếp tu đến Trường An rồi. Trong lòng Tô Bạch từng bước kế hoạch hiện lên trong đầu. Bỗng nhiên có một số tiền lớn. Trước rất nhiều Tô Bạch cảm thấy khó khăn vấn đề khó khăn. Cũng thay đổi đơn giản. Làm đã tiểu có thân gia thổ tài chủ. Tô Bạch quyết định ăn mừng một chút. Hiện tại chính mình cũng coi là người có tiền. Khẳng định được mua lúc này tòa nhà lớn a. Nghĩ lại, chính mình vẫn có chút nông dân cá thể ý thức. Chính mình có tiền như vậy cũng nhất định phải cái biệt thự a. Không, cái trang viên. Không, mua ngọn núi. Mua một ngọn núi. Ở phía trên cái một cái đại trang viên đi ra. Phải nói hộ huyện kia ngọn núi lớn nhất. Khẳng định chính là xa xa Mô Mô Sơn. Bởi vì hình dáng giống như một đại bánh bao mà có tên. Tô Bạch quyết định liền đem nó mua lại, sau đó ở phía trên cái một cái nhà đại biệt thự đi ra. Ai, còn không được, đường chiều chú trọng nói quá nhiều, phải đi tìm biết nhân tới xem một chút. Khác vi xây ở bị kiện, Tô Bạch cầm một đại tờ giấy, bắt đầu vẽ lên tới bản vẽ. Nếu dự định cái biệt thự, cái dạng gì đây? Cao như vậy sơn, thủy làm như thế nào thu được đi đây? Guồng nước, biệt thự che lại, nhất định phải chiêu hạ nhân. Đến thời điểm còn phải tìm hai cái yên tâm. Ra ra bọn họ cũng có thể kết tới hưởng thanh phúc. Làm một hơn 100 chương mới hỗn thành người có tiền vai nam chính. Làm một hơn 100 chương mới hỗn thành người có tiền người, xuyên Việt. Tô Bạch rốt cuộc cảm nhận được khoái cảm. Toàn bộ buổi chiều, Tô Bạch đều đắm chìm ở trong vui vẻ.